Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67 họp chợ ánh trăng như nước, mọi thanh âm đều im lặng nửa đêm thời gian. Lục Tảo tay chân nhẹ nhàng đem ngủ say năm nha giao cho Trương Thúy Hoa, sau đó cõng Đậu Hủ đi theo Lục Đại Phú cùng Lục Hồ ra thôn, đi qua cửa thôn dòng suối nhỏ, suối nước róc rách chảy xuôi, an bình yên tĩnh. Dọc theo ở nông thôn đường nhỏ đi rồi thật lâu, xuyên qua một chỗ rừng cây, vòng qua một chỗ thôn xóm, đi rồi hơn một canh giờ lúc sau thượng rộng lớn đại đạo, như cũ là bùn đất phô thành con đường, nhưng lại so với đi thông Lộc Sơn thôn kia một đoạn lộ hảo tàu rất nhiều. Bởi vì có Lục Đại Phú bọn họ đồng hành, Lục Tảo không thể đem sở hữu Đậu Hủ đều bỏ vào hệ thống kho hàng, chỉ có thể phóng một bộ phận bối ở sọt. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng Lục Tảo vẫn là cảm thấy mệt, nhưng Lục Đại Phú cùng Lục Hồ cũng chọn củi lửa, không có biện pháp giúp nàng, nàng chỉ có thể toàn dựa vào chính mình. Bởi vì nàng tương đối kéo chân sau, Lục Đại Phú cùng Lục Hồ cũng chỉ có thể chậm rãi đi tới chờ hắn, bất quá không có oán giận một câu, ngược lại là nói làm nàng mệt mỏi liền nghỉ ngơi, bọn họ sẽ chờ nàng. Lục Tảo từ nhỏ là một cái độc lập tự mình cố gắng người, không thích cho người ta thêm phiền toái. Cho nên càng là không muốn nghỉ ngơi nhiều, vẫn luôn nỗ lực muốn đi nhanh một ít, tận lực không cần trì hoãn đại bá bọn họ chính sự nhi. Cứ như vậy cắn răng đi rồi một đêm, chờ đến trời đã sáng hồi lâu mới đến huyện thành. Tới gần huyện thành thời điểm, Lục Tảo nhìn đến rất nhiều đi huyện thành họp chợ người, đại đa số người đều cõng lương thực, củi lửa, rau xanh chờ vật, tính toán đi huyện thành đổi tiền, còn có rất nhiều khiêng tay nải nam nhân. Hẳn là đều là nông nhàn ra tới thủ công người. Tới rồi, Lục Đại Phú chỉ vào phía trước hôi bại huyện thành tường thành, trên tường viết Nam Ninh hai cái chữ to. Lục Đại Phú vẻ mặt hưng phấn nói, đã lâu không có tới huyện thành, cũng không biết tiệm lương còn muốn hay không kháng túi người. Lục Hổ, cha, ta có phải nói đi trước huyện nha nhìn xem còn thiếu không thiếu người sao? Kia hành, đem củi lửa cho ta mang theo Tảo Nha đầu đi chợ bán thức ăn. Ngươi đi tìm ngươi Dương Thúc hỏi một câu. Lục Đại Phú trong miệng Dương Thúc là Dương thôn trưởng con trai cả, thường xuyên ở huyện thành thủ công, nhận thức người cũng nhiều, trên cơ bản người trong thôn tìm việc đều dựa vào Dương gia con trai cả. Kia hành, ta đưa các ngươi đi chợ bán thức ăn liền đi. Lục Hổ 15 tuổi bắt đầu đi theo Lục Đại Phú tiến huyện thành làm công, đối huyện thành còn tính quen cửa quen nẻo, cho nên ở phía trước dẫn đường. Lục Đại Phú cũng chọn củi lửa vào thành. Tảo nha đầu, mau cùng thượng, ai, ta đây liền tới. Lục Tảo cõng Đậu Hủ cũng đi theo vào huyện thành, tiến cửa thành liền đại khái thấy rõ toàn bộ huyện thành bộ dáng. Trung gian là một cái rất dài đường phố thực khoan, có thể cùng tam chiếc xe song hành, nhưng mặt đường thật là bùn đất trên đường còn có rất nhiều vết bánh xe cùng dấu chân, đường phố hai bên là san sát nối tiếp nhau phòng ốc mặt tiền cửa hiệu, có chút là gạch xanh nhà ở. Có chút cũ nát đầu gỗ nhà ở, thoạt nhìn như là thành hương kết hợp bộ, cho người ta một loại bần cùng rách nát cảm giác. Nam Ninh huyện là Tần Châu lấy nam lớn nhất một cái huyện thành, tuy là lớn nhất, lại nhất xa xôi huyện thành tự nhiên liền rất nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Tảo tới phía trước còn tưởng rằng Nam Ninh huyện tốt xấu là một cái huyện thành, ít nhất hẳn là gạch xanh phô địa, tất cả đều là gạch xanh nhà ngói. Nhưng không nghĩ tới lại là như vậy. Quả nhiên tivi gạt người. So sánh với Lục Tảo thất vọng, Lục Đại Phú cùng Lục Hồ nhưng thật ra thực vui vẻ. Hôm nay huyện thành còn rất náo nhiệt, chúng ta củi lửa nhất định có thể bán đi ra ngoài. Cha, ngươi xem huyện thành lại nhiều mấy chỗ gạch xanh sân. Chúng ta nếu là có tiền khởi một tòa gạch xanh phòng ở thì tốt rồi. Khởi một tòa tam gian phòng gạch xanh phòng ít nhất mười mấy lượng bạc, Lục Đại Phú là không có bạc tu. Hắn hắc hắc hắc cười một tiếng. Về sau ngươi nếu có thể tu khởi gạch xanh phòng ở, về sau cha đi gặp ngươi ra nãi cũng có mặt. Xuyên qua trung gian chủ đường phố, sau đó hướng phía tây một cái tiểu một ít đường phố đi vào, càng đi đi gạch xanh nhà ngói liền không có, liền đầu gỗ nhà ở cũng ít, xuất hiện đến càng ngày càng có rất nhiều gạch mục phòng. Lại còn có càng đi càng bẩn, vài phút lúc sau liền tới rồi một chỗ chợ bán thức ăn, thưa thớt không có vài người. Lục Tảo nói, đại bá, sao người ít như vậy đâu, hiện tại không năm không tiết, hôm nay đã tính người nhiều. Lục Đại Phú đem củi lửa đặt ở sang bên một vị trí, sau đó tiếp đón chạm đất sớm cũng đem đậu hủ phóng tới nơi này tới. Hôm nay bán đồ ăn người nhiều, chúng ta chỉ có thể bãi lại nơi này. Lục Tào nhìn phía trước mười mấy bầy quán người, có bán đồ ăn cũng có bán củi, sạp trước không có mấy cái hỏi thăm, nhìn thập phần quạnh quẽ. Lục Tào buông giọt, có chút lo lắng hỏi, đại bá, chúng ta bãi ở chỗ này có người tới mua sao? Lục Đại Phú gật đầu, có, ta trước kia đều ở chỗ này bán củi hòa. Lục Tào đề nghị nói, đại bá như thế nào không đi từng nhà gõ cửa, đưa tới cửa đi hẳn là càng dễ dàng bán được ra ngoài đi. Lục Đại Phú chưa bao giờ nghĩ tới cái này bán pháp. Ta trước kia đều ở chỗ này bán, ta cảm thấy có thể chọn nơi nơi hỏi một câu. Lục Tào vừa rồi nhìn đến cùng chợ bán thức ăn tương phản một phương hướng, bên kia phòng ở trên cơ bản đều là gạch xanh nhà ngói, nghĩ đến ở tại bên kia người hẳn là càng có tiền. Vâu, Lục Đại Phú lắc đầu, không thành, vạn nhất bị người đương tặc bắt được, nhưng không tốt. Lục Tào xem đến nóng vội, đại nam nhân sao như vậy nhát gan đâu? Ở trong thôn không phải còn rất lợi hại sao? Lục Đại Phú thúc giục chạm đất sớm, Tào nha đầu ngươi mau bày ra tới. Thét to một chút bán đi mới hảo sớm chút về nhà đi. Nga, Lục Tào nghĩ trước bãi thử xem đi, chờ một lát thật sự bán không ra đi nàng lại đi từng nhà đẩy mạnh tiêu thụ. Chờ đậu hủ dọn xong lúc sau, Lục Tào liền thét to một tiếng. Bán đậu hủ, lại nộn lại bạch lại ăn ngon đậu hủ Nga. Thiếu nữ thanh thúy thanh âm phiêu đãng ở chợ bán thức ăn, nhưng không có người phản ứng. Ngược lại là bán cải trắng rau xanh hoặc là bán củi hòa sẽ bị người hỏi nhiều một câu. Nơi nơi xem củi lửa phụ nhân dựa gần hỏi. Người này củi lửa bao nhiêu tiền một bó? Lục Đại Phú hàm hậu nói. Đều là giống nhau giới, nhị văn một bó. Phụ nhân đương nhiên biết củi lửa đều là nhị văn một bó. Nàng hỏi nhiều một câu bất quá là muốn nhìn có thể hay không mua được càng tiện nghi. Người này xài có chút ướt a, Lục Đại Bá nói thực ra nói. Trước hai ngày mới vừa chém, nhưng là cũng có thể thiêu. Mới vừa chém yên nhiều, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này cũng quá tế, một chút đều không thô. Phụ nhân rất nhiều ghét bỏ, lại trước sau không có rời đi, chờ bắt bẻ đến Lục Đại Phú đều sắp không dám ngẩng đầu, nàng mới nói. Này đó đều so bất quá nhà khác củi lửa, ngươi tiện nghi một ít, tam văn tiền hai bó bán hay không? Lục Đại Phú nhìn nhà mình không đủ thô củi lửa, do dự mà muốn hay không đáp ứng xuống dưới, thiếu một văn liền ít đi một văn, sớm chút bán đi, miễn cho mặt sau bán không ra đi. Chúng ta từ Lộc Sơn thôn bối tới, giá, phụ nhân nói, ai ra, nhà khác có thể so ngươi này hảo, ngươi nếu là không bán ta cũng đừng ra mua. Lục Tào đem phụ nhân kịch bản nhìn thấu, vừa rồi phụ nhân đồng dạng biện pháp ở chung quanh hỏi một vòng, nhưng đều không muốn bán rẻ. Dù sao cũng là cực khổ khổ từ đại thật xa bối tới. Lục Tào sợ Lục Đại Phú liền như vậy đồng ý, cướp nói. Thím, nhà của chúng ta củi lửa đã không tế, chừng nắm tay lớn như vậy, nhà các ngươi một bữa cơm thiêu một cây cũng dùng không xong. Phụ nhân sắc mặt khó coi một phân, vừa mới chặt bỏ tới, nhưng không dễ dàng thiêu, đến lãng phí ta nhiều ít nhóm lửa củi lửa. Không có việc gì thím, ngươi nếu là mua nhà của chúng ta củi lửa, chúng ta có thể đưa ngươi một ôm nhóm lửa xài. Lục Tào nói từ sọt lấy ra một đống, đây là đặt ở sọt để ngừa đậu hủ bị đâm tán. Phụ nhân lòng tham nhìn nhóm lửa củi lửa, thật sự đưa, đương nhiên, nhị văn tiền một bó, ta liền đưa nhiều như vậy nhóm lửa xài cho ngươi. Lục Tào đốn, thím ngươi nếu là đem này bốn bó toàn mua, ta liền đem này đó nhóm lửa xài toàn bộ tặng cho ngươi. Phụ nhân xua tay, ta mua không được nhiều như vậy. Lục Tào khuyên, thím, này củi lửa trước sau là phải dùng, ngươi xem nếu là toàn bộ mua trở về, còn bạch đến như vậy một sọt nhóm lửa xài, có phải hay không thực có lời? Còn không cần cố ý đi mua, đúng hay không? Phụ nhân là cái thích chiếm tiện nghi, cảm thấy Lục Tào nói được có đạo lý. Nhưng ta một người dọn không quay về, không có việc gì, chúng ta cho ngươi đưa. Lục Tào cười hỏi, thím ngươi trụ chỗ nào? Phụ nhân chỉ cách đó không xa. Liền ở tại phía sau ngõ nhỏ, kia hành, chúng ta này liền cho ngươi đưa đi. Lục Tào nói xong khiến cho còn thất thần Lục Đại Phú hỗ trợ đưa củi lửa. Đại bá, mau cấp vị này thầm đưa củi lửa. Lục Đại Phú không dám tin tưởng, Tào nha đầu, này liền bán đi. Phụ nhân nói, nha, là chất nữ a, ta còn tưởng rằng các ngươi là gia hai đâu. Ta đại bá đối ta thực tốt, hòa thân gia hai không khác biệt. Lục Tảo cười đối căn bản còn không có nghĩ đến bỏ tiền trả tiền phụ nhân nói. Chờ chúng ta đem củi lửa đưa đến Thẩm Thẩm lại đưa tiền, ở bên ngoài cấp không an toàn. Không có việc gì, nơi này còn không có người dám trộm được ta nơi này tới. Phụ nhân nói móc ra 8 tiền đồng thanh toán tiền. Vậy làm phiền cho ta đưa ra đi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.